Mùi hương mê hoặc, chương 72, tao đang có việc cần giải quyết mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày sao vậy, sao đi về mà không gọi tao? Đôi mắt của Nga có chút hoen đỏ, cô hạ giọng cố bình tĩnh nói. Tại sao mày không nói cho tao biết? Thảo tỏ vẻ ngơ ngác chưa hiểu ý của câu nói đấy là gì, nhìn ánh mắt ngu ngốc của Thảo, Nga đưa hai tay ôm lấy vai cô giận dữ nói. Tại sao mày lại giấu tao chuyện mày và anh ấy quen nhau? Tạo là gì với mày hả Thảo? Mày xem thời gian qua tao có giống một con ngốc không chứ? Thảo bất ngờ trước câu nói của Nga, sau đó chỉ biết cúi đầu im lặng. Tao xin lỗi, tao chỉ muốn mày không phải bận tâm đến chuyện cũ của tao. Nga buông vai Thảo ra, lắc đầu cười khổ, nhìn về phía sau Tuấn Anh đã đến, đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía anh. Thì ra lâu nay anh tiếp cận em chỉ là mượn cớ để tiếp xúc với Thảo thôi sao? Nga cong mép cười nhạt, cô quay đi hướng ra ngoài đường tìm một chiếc taxi để về nhà, nhưng đoạn này khá vắng, rất ít có xe chạy qua đây, Thảo lo lắng chạy theo thì Tuấn Anh kéo tay cô lại. Để anh đưa Nga về, em cứ ở đây chơi đi, anh sẽ nói chuyện với cô ấy. Giọng điệu bình tĩnh của Tuấn Anh làm Thảo thấy an tâm phần nào, Thảo cảm thấy quá mệt mỏi, tại sao cuộc sống của cô lại tràn ngập rắc rối như này. Nga, lên xe đi để anh đưa em về, đoạn đường này khó bắt taxi lắm. Tuấn Anh kéo tay Nga lại. Nga vung tay anh ra, anh vào trong với Thảo đi mặc kệ em, anh xin lỗi, Nga quay lưng nhìn vào không gian đen tối một vài giây sau đó quay lại nở một nụ cười. Không sao, dù sao tình cảm cũng không thể miễn cưỡng, em chỉ tức giận vì hai người đã không nói với em, nên em cần thời gian để nguôi cơn giận này. Thôi được rồi, em đứng đây đợi anh sẽ nhờ bạn đưa em về, thật sự giờ này một cô gái như em sẽ rất nguy hiểm, đứng đây đợi anh. Ánh mắt Nga mang theo một nỗi u buồn, tại sao anh lại đối xử với cô tốt như vậy, vì cô là bạn của Thảo hay là với ai anh cũng như vậy, sự dịu dàng của anh làm Nga không thể tức giận với anh được. Sau khi nhìn Nga lên xe rời khỏi an toàn, Thảo mới lẳng lặng quay vào trong nhà, chắc tối nay cô phải tránh mặt để Nga có thể bình tâm lại, ngày mai tỉnh táo sẽ nói chuyện với nhau. Anh có thể chờ em đến khách sạn gần đây không? Tối nay em không thể về nhà rồi. Thảo buồn bã nói với Tuấn Anh. Vậy em cứ ở nhà anh đi, sáng mai anh đưa em về. Thảo ngạc nhiên, sao được chứ, em muốn ra khách sạn hơn. Em không phải ngại, mọi người uống say rồi cũng nghỉ tại đây, em cứ lên phòng anh mà nghỉ, bọn anh ngủ nhà dưới. Thảo nghe vậy có vẻ cũng ổn, cô gật gật đầu rồi theo anh vào nhà, căn nhà của đàn ông lại ngăn nắp sạch sẽ đến vậy, anh đưa Thảo lên lầu 2, nơi phòng của anh đưa tay mở thì phát hiện cánh cửa đã bị khóa trong. Cốc, cốc, Tuấn Anh đưa tay lên gõ, anh nhìn Thảo nghiêng đầu cười ngại ngùng, phải 5 phút sau cánh cửa mới được mở ra, một người đàn ông cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài xuất hiện, lên tiếng than thở. Tao đang có việc cần giải quyết mà, nhìn thấy Thảo bên cạnh Tuấn Anh, ánh mắt người đàn ông trở nên thâm sâu, anh cười cười nhìn Tuấn Anh. Thôi được rồi, trả phòng cho hai người. Cô gái trong phòng váy áo sộc sịch bước ra, đi qua còn không quên nháy mắt với Tuấn Anh, Thảo có chút lo sợ, nhưng Tuấn Anh không phải người như mẫn, anh không bao giờ chỉ vì giải tỏa dục vọng của bản thân mà ép buộc đối phương, đấy là lý do vì. Cách chương.